Chương 623, suối nước nóng đại tác chiến. Nếu sự tình đã như vậy, chuyện cho tới bây giờ, tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Lục Bột, lên đi ngươi được Chelsea cũng là rất không tệ, tuy là đã lời nói ác độc lại yêu trò đùa dai, thế nhưng dung mạo rất xinh đẹp, vóc người cũng tốt, có như vậy một người bạn gái lời nói, hoàn toàn có thể cho nàng dùng tệ ẩy củ biến thành nạ dẹn đã bộ dạng A nghĩ tới đây. Lục Bột hung hăng đánh chính mình một bạt hai, quá vô sỉ, đơn giản là đối với nạ dẹn đã khinh nhẫn. Phát tán tính tư duy lần thứ hai thu hồi lại, Lục Bột ở tâm lý cho mình yên lặng cổ động nói, Chelsea, người giác ngộ A vóc người của ngươi liền do ta Lục Bột tự mình nhân chứng A đây là đại biểu dạ thở. Đối với ngươi trò đùa dai nghiêm phạt Lục Bột cắn răng một cái, đột nhiên từ đá lớn phía sau nhảy ra ngoài. Ta tới lạp Lục Bột quát to một tiếng, hướng về phía vũ khí đằng đằng suối nước nóng nhảy vào. Phát thông Lục Bột hoàn mỹ vào nước, nhưng là trong tưởng tượng kêu sợ hãi cũng không có phát sinh. Sẵn gì chuyện gì xảy ra Lục Bột quá sợ hãi. Hắn ngẩng đầu lên tìm kiếm Chelsea hình bóng, thế nhưng thân ảnh của một người đàn ông chặn hắn. Xin lỗi, ta không biết ngươi thích nam nhân sở sạ nủ no mỉ cổ tỏ thanh âm từ Lục Bột đỉnh đầu truyền đến. Lục Bột ngẩng đầu, phát hiện mình mặt đang siêu khoảng cách gần hướng về phía người đàn ông này trong quần. Mặc dù hắn ăn mặc khăn tắm, thế nhưng loại này dùng khuôn mặt đối diện nam nhân khác cái kia cái địa phương cảm giác vẫn là nặng nề đánh vào Lục Bột nội tâm. Nạ dẹn đã, ta có lỗi với ngươi a Lục Bột phát sinh thiếu nữ một dạng bi minh bi thương than khóc. Muốn lui lại nhưng là lại trượt chân. Phát thông hụ khụ khụ khụ Lục Bột hung hăng sặc một cái thủy, thế nhưng hắn đã không lo nổi những thứ này, cơ hồ là liền lăn một vòng chạy ra khỏi suối nước nóng, nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Sẽ không quá mức phận nư a hy vọng sẽ không để lại cho hắn bóng ma trong lòng nói chuyện sở sạ nù no mỉ cổ to đột nhiên thình thịch một tiếng, ở một hồi trong khói mù biến thành chà si bộ dạng, sau đó trên mặt lộ ra trò đùa dai thực hiện được nghi ngờ cười nói. Bất quá này chỉ có thể quái chính ngươi a nhìn lén nữ hải tử tắm nam sinh kem cỏi nhất vừa rồi Lục Bột tuy là thành công ẩn núp đến suối nước nóng phụ cận, thế nhưng cái kia tự bạt thai lại bại lộ hành tích của hắn, Chelsea kịp chuẩn. Bị phía dưới, đương nhiên sẽ không để Lục Bột kế hoạch thực hiện. Ở Lục Bột lao ra trong ngáy mắt, Chelsea dùng tệ ẩy củ biến thân tự tại gạ phấn lót năng lực, biến thành sở sạ nù no mỉ cổ tỏ. Nếu là Lục Bột có thể lánh tĩnh một chút nhưng thật ra là có thể phát hiện, thế nhưng loại tình huống đó. Là người đàn ông liền không thể nhẫn mãi a nhưng đang ở Chelsea dương dương đắc ý lúc, dị biến đột hiện. Siêu một tiếng, Chelsea khăn tắm trên người trong nháy mắt không cánh mà bay. Á đẹp. Điệp Chelsea ôm thân thể giấu vào trong ôn tuyển, lần này nhưng là hàng thật giá thật thiếu nữ bi minh bi thương than khóc đầu hô hô hô không nhìn ra tiểu Chelsea vẫn rất có đoán nha sau khi biến thân ly ông nơ một tay bỏ rơi đi lại Chelsea khăn tắm, một bên giống như một nữ lưu manh giống nhau nói không đứng đắn lời nói. Ô bị điều đùa giỡn thiếu nữ căm tức nhìn ngồi ở trên tảng đá ly ông nơ. Cái này biết lợi hại của ta à, để cho ngươi về sau còn nói lung tung hành chặt xỉ quay đầu chỗ khác, không để ý tới nữa ly ông nơ. Nếu như ngươi thu hồi đối với ta nguyệt hung đại ngốc nết đánh giá nói, ta sẽ không đem chuyện này nói cho mãi nẹ a rất rõ ràng. Ly ông nơ biết rõ làm sao để chặt xỉ đi vào khuôn khổ, lộ bộ, thế nào suy tính một chút ly ông nơ chậm rãi rửa vào hướng chèo xỉ, không nhìn thấy chặt xỉ cái kia ánh mắt rảo hoạt lóe lên. Quá ngọt Chelsea đột nhiên bạo khởi, Lee Owner còn tưởng rằng đối phương là muốn cướp về khăn tắm, nhưng là đối phương quả thực hướng về phía Lee Owner bản người đến. Phát thông Lee Owner bị Chelsea kéo gần trong nước. Nhìn Lee Owner vẻ giật mình cùng ướt sũng miêu một dạng dáng vẻ, Chelsea cười đắc ý hừ hừ chúng ta huề nhau cắt còn sớm đâu phát thông hai thiếu nữ ở suối nước nóng trong bùn tắm gây dâng lên. Một lúc lâu, các cô gái đùa giỡn rốt cuộc thở bình thường. Vua sư tư thể lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhục thân phàm thai chả xỉ ở lộ dạ lâu ra lực bên trên đương nhiên không phải Lee Ông Nơ đối thủ, thế nhưng Lee Ông Nơ cũng không dễ chịu, xem nàng hiện tại hầu như cùng chả xỉ một dạng trần. Thể sẽ biết, khao y, tuy là nàng bản thân ăn mặc sẽ không nhiều. Tuy là nhường, thế nhưng ngươi chính là thật sự có tài nha đối với mình nghèo túng dáng vẻ không có để ý, Lee Ông Nơ ngược lại là một điểm không có cất giữ tán dương lấy Chelsea. Trước đây mới gặp mặt thời điểm, Chelsea cái kia hỏng bét thể lực nhưng là để Lee Ông Nơ rất khinh thường. Đây cũng là Chelsea cho nàng dinh dưỡng đều bị nguyệt hung bộ phận hấp thu đánh giá nguyên nhân, kỳ thực Lee Ông Nơ chiến đấu dựa vào là bản năng, vua sư tư vốn là không phải đầu người thông minh có thể sử dụng tệ ẩy cụ, ngược lại là Lee Ông Nơ loại này tùy tiện cẩu thả tính cách mực có phù hợp hơn, nếu là nàng thực sự trở nên tâm tư cẩn thận, vua sư tư ngược lại sẽ bài xích nàng đâu bây giờ thời gian. Một tháng đi qua, Chelsea thể năng được tăng lên rất nhiều, lại cũng không phải trước đây Lee Ông Nơ trong mắt cái kia một cái tắt là có thể đập chết Lâm muội muội. Đương nhiên Lee Ông Nơ cũng không biết kỳ thực đây là lưu hút công lao, hắn dùng tinh thần chi lực cải thiện Chelsea thể chất, lúc này mới khiến nàng thể có thể được đề thăng. Nếu quả thật là dựa vào Chelsea chính mình, đừng nói là bí cảnh tu hành một tháng, coi như là tu hành một năm, đề thăng cũng không có rõ ràng như vậy. Người cũng đu nở dê vở ơ ý à, không ngờ tới lại có không sợ nước miêu đầu chả xỉ cũng là đồng dạng. Sau đó hai người đều là không có ở chuẩn bị phân ra cái thắng bại, thật giống như cùng nhau phao ôn tuyển bạn thân giống nhau lẳng lặng nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Cái kia cái này chính là của các ngươi kế hoạch trèo si hỏi. Xong rồi ý tưởng là mãi nẹ, kế hoạch là lụt buột nói lên, tạt xù mì thối lui ra khỏi, xéo lệ hoàn toàn sẽ không cùng nàng nói, mà ta chỉ là chấp hành mà thôi ly ông nơ không chút do dự bán đứng đồng bạn. Các ngươi cũng thật là nhìn ra được chả xỉ đối với mình đột nhiên gặp thai ương vô vọng như vậy vẫn rất có câu oán hận. Nha nha ngươi cũng không cần để ý, ai cho ngươi cứ như vậy nói nguyên lai đồng bạn đâu mọi người cũng chỉ là không cam lòng mà thôi, không có có ác ý gì. Ly ông nơ tùy ý giải thích. Ta biết nếu không ta vừa rồi nhất định đem cái kia nhìn lén nữ sinh tắm tên răng rắc rơi ha ha ha người cao y tên na y còn đỉnh hợp khẩu vị của ta nha ta nhưng là đã sớm muốn làm như vậy hì hì hi ha ha ha ha hai thiếu nữ ăn ý phá lên cười.